Bá khí, chương 297, khốn, gocchuyenaudio.com, mấy đạo phong sát trong nháy mắt đánh vào, muốn đem Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung bao bọc lại, quần áo hai người trực tiếp bị thổi thành phấn bụi, lộ ra toàn thân xích lòa a. Huyết Linh Lung trần truồng, nàng cảm thấy vừa thẹn lại sợ, đồng thời, bên trên thân thể truyền đến đau đớn khôn cùng, giống như là bị cạo xuống một lớp da vậy. Phong Vân Vô Ngân cũng cực kỳ đau đớn, giống như có vô số cái kim nhọn hướng bản thân đâm tới mình vậy. Nhưng, Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung, thân thể so với tên trưởng lão vừa rồi cường hãn hơn nhiều, bị mấy đạo phong sát thổi đến, mặc dù da thịt đau đớn, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể chống đỡ được phong sát. Vô Ngân, đau quá, Huyết Linh Lung thật sự chịu không được khóc lớn lên. Lúc này, phong sát trong thạch hồ càng ngày càng nhiều, vô cùng vô tận tựa hồ là đem trọn toàn bộ thạch hồ phủ kín vậy. Nếu cứ như vậy ta cùng Linh Lung kiên trì không được bao lâu, nhất định sẽ bị thổi chết, ngay cả xương cũng biến thành bột phấn, cũng không còn chút gì. Phong Vân Vô Ngân khẩn trương, hắn tiếp dẫn một O8 long thần lực nhập vào cơ thể, sức chịu đựng còn có thể chống đỡ được một ngày hai ngày, nhưng Huyết Linh Lung chỉ có tiếp dẫn 53 long thần lực nhập vào cơ thể, nhiều nhất chống đỡ một hồi lâu, sau đó là hương tiêu mọc vẫn. Trong lúc bối rối, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem Huyết Linh Lung ôm lấy, da thịt hai người dán chặt vào nhau, Phong Vân Vô Ngân dùng thân thể của mình thay Huyết Linh Lung ngăn trở phong sát, sau đó hắn lớn tiếng nói. Linh Lung tỷ, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết đâu. Chúng ta cũng sẽ không chết, cứ như vậy bị thổi chết ta cũng không cam lòng. Y phục của hai người, đã sớm bị thổi thành bụi phấn, lúc này ôm nhau thật chặt, hoàn toàn chính là thịt chạm thịt, nhiệt độ truyền lại lẫn nhau, có thể cảm giác được tim đập. Huyết Linh Lung bị Phong Vân Vô Ngân khóa trong ngực toàn thân đau đớn, lập tức biến mất, nàng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức ý thức được loại tình huống bây giờ là da thịt tương thân, không có một chút ngăn cách. Huyết Linh Lung vừa thẹn vừa quẫn, hận không tìm được kẽ đất chui vào. Nhưng bên trong thân thể, lại dâng lên một loại cảm giác khác thường, cảm thụ được tim Phong Vân Vô Ngân đập mạnh, Huyết Linh Lung không khỏi có một loại cảm giác an toàn, thân thể nàng mềm mại lập tức nhũn ra, đầu óc trống rỗng. Nhưng, từ Phong Vân Vô Ngân truyền tới, không chỉ có nhiệt độ, còn có không ngừng du dày, co giật. Huyết Linh Lung hơi dương mắt, nàng nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân sắc mặt tái nhợt, da thịt trên mặt nhăn nhó tựa hồ là đang cố gắng chịu đau đớn kịch liệt. Trong phút chốc Huyết Linh Lung tim như bị đao cắt khóc lớn nói. Vô Ngân, ngươi, nàng muốn nói cái gì, nhưng lại bị nghẹn lại, nhất thời không cách nào nói ra lời gì, chỉ có khóc. Phong Vân Vô Ngân lớn tiếng nói. Linh Lung tỷ, ngươi không nên lo lắng. Ta tiếp dẫn một O8 long thần lực nhập vào cơ thể, thân thể vô cùng cường hãn, những thứ phong sát này, ta có thể ngăn cản được. Ngươi là nữ nhân, ta tự nhiên là phải bảo vệ ngươi chu toàn rồi. Đúng lúc này, thân thể một tên trưởng lão từ bên cạnh Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung vừa xông qua, phong sát vô biên vô hạn không ngừng rửa sạch da thịt của hắn, hắn bỏ chạy, da thịt toàn thân không ngừng tan rã, trong khoảnh khắc đã bị thổi thành một đống cát bụi. gocchuyenaudio.com Phong Vân Vô Ngân ruột gan đứt từng khúc, trong lòng vô cùng rõ ràng, có lẽ cũng chính là sau một ngày, hai ngày, kết quả của hắn cùng những trưởng lão này giống nhau, chết không có chỗ chôn. Chống đỡ cái thạch hồ này, Phong Vân Vô Ngân giống to một tiếng, giao long từ bên trong đan điền vọt ra, thân hình bành trướng, dài mấy vạn mét, nhưng thạch hồ không gian to lớn vô cùng, hình thể giao long bành trướng, vẫn không chạm đến vách thạch hồ. Chợt trong lúc đó, phong sát thổi đến lân phiến giao long, làm cho giao long bị thương nặng, vội vàng chui vào trong đan điền Phong Vân Vô Ngân, cực kỳ uể oải. A, làm sao bây giờ? Phong Vân Vô Ngân phát điên, sau đó hữu quyền trào ra, một chiêu chân long sám hối quyền, đánh ra ngoài, một O8 con rồng hình dạng chân khí vừa đánh ra, đã bị phong sát thổi tan. Đang lúc Phong Vân Vô Ngân từ lâm vào tuyệt cảnh, chợt Phong Vân Vô Ngân mơ hồ cảm thấy, mình và 10.505.600 viên thiên địa đan điền, tựa hồ lại có liên hệ. Vốn tiến vào thần long đảo, trên đảo này, bị chân long cùng huyết vô thường hạ xuống cấm chế, ngoại nhân tiến vào, một thân tu vi, cũng sẽ bị phong ấn, vì vậy, Phong Vân Vô Ngân vừa bước lên thần long đảo, hắn không cảm giác được thiên địa đan điền cùng với kiếm ý của mình. Nhưng lúc này thiên địa đan điền tái hiện. Thật ra thì cũng đúng, thạch hồ này giống như là một vị diện cỡ nhỏ, huyết vô thường từ bên trong vô biên hải vực vận chuyển vị diện cỡ nhỏ trở lại đây. Vị diện cỡ nhỏ này, đã không thuộc về thần long đảo, tất cả cấm chế ở nơi này đều đã mất đi hiệu lực. Thiên địa đan điền, Phong Vân Vô Ngân trong lòng vui mừng, giống như ở dưới nước vớ được phao cứu sinh, hắn vội vàng hô lên. Tử khí hồng lô dung hợp. Rõ ràng trong lúc đó, 10.505.600 viên thiên địa đan điền, hòa hợp cùng tử khí hồng lô, đem Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung đưa vào trong lò. Trong lò, phong sắt đụng nhau cồn động, tử khí hồng lô tán phát ra vô số tử băng, tử hỏa, bắt đầu nung khô những phong sắt này. Bởi vì cái tử khí hồng lô này chính là một thân tu vi của Phong Vân Vô Ngân, vì vậy hắn thân ở bên trong hỏa lò cũng không bị tử khí hồng lô luyện hóa phong sát gây ảnh hưởng. Những thứ phong sát kia dày vỏ Phong Vân Vô Ngân, bị chậm rãi luyện hóa, hóa thành từng sợi năng lượng kỳ dị, sau đó dung nhập vào trong mỗi một viên tiên thiên tử khí đan điền. Phong Vân Vô Ngân trên người đau đớn, bắt đầu từ từ tiêu mất. Nhưng, hắn không dám buông ra Huyết Linh Lung, vẫn gắt gao ôm lấy nàng, bảo vệ nàng, nếu không, nàng cũng sẽ bị tử khí hồng lô luyện hóa thành bổn nguyên năng lượng. Vô Ngân, Huyết Linh Lung cũng chú ý tới, lúc này, thân thể Phong Vân Vô Ngân đau đớn tựa hồ giảm bớt rất nhiều, nàng dương mắt đảo qua. Nàng không nhìn thấy tử khí hồng lô, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một lô đỉnh màu tím nhạt. Phong Vân Vô Ngân vội vàng nói. Linh Lung tỷ, chúng ta đại khái không có chuyện gì rồi, nhưng ngươi không thể vọng động, nếu không, sẽ bị trực tiếp luyện hóa. Xin lỗi Linh Lung tỷ, tại đem phong sát nơi này, toàn bộ luyện hóa, ta không thể không ôm lấy ngươi. Vô Ngân, ngươi đã không còn đau sao? Huyết Linh Lung gấp gáp hỏi. Ân, bây giờ khá hơn rồi. Phong Vân Vô Ngân gật đầu. Lúc này, thân thể đau đớn yếu bớt, Phong Vân Vô Ngân mới cảm giác được trong ngực mình là một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc, đặc biệt là hai luồng trước ngực Huyết Linh Lung, ôm trọn mà mềm mại, những thứ này, đều làm Phong Vân Vô Ngân tâm thần nhộn nhạo. Góc truyện audio.com. Nhưng cũng may thân thể Phong Vân Vô Ngân chẳng qua là 13 tuổi mà thôi, mặc dù sinh lý hơi có một chút phản ứng, nhưng là phản ứng cũng không mãnh liệt, hắn có thể khắc chế được. Hơn nữa, lúc này cũng không có thoát khỏi hiểm cảnh, Phong Vân Vô Ngân cũng không nghĩ quá nhiều đến chuyện tình kiều diễm. Tử khí hồng lô luyện hóa phong sát, nhưng bên ngoài, phong sát vô cùng vô tận, đang không ngừng cọ rửa tử khí hồng lô, từng đạo phong sát cuồn cuộn đánh tới ăn mòn tử khí hồng lô. Tử khí hồng lô tạo thành mỗi một viên tiên thiên thiên địa đan điền, đều đang run rẩy, khô khốc tùy thời cũng có thể tan vỡ. Hút, đem phong sát bốn phương tám hướng thu nạp vào, sau đó luyện hóa. Phong Vân Vô Ngân không thể làm gì, chỉ có thể thúc giục tử khí hồng lô, không ngừng luyện hóa phong sát ở bốn phía. Nhưng ở bên trong thạch hồ, phong sát quá nhiều, tử khí hồng lô căn bản luyện hóa không kịp. Phong sát cuồn cuộn không dứt đánh sâu vào, mỗi một viên tiên thiên tử khí đan điền cũng có điểm báo có thể bị tan vỡ. Làm sao bây giờ, một khi tử khí hồng lô tan vỡ, một thân tu vi của ta cũng không còn sót lại chút gì, ta cùng Linh Lung chỉ có thể thân tiêu thịt nát mà thôi. Phong Vân Vô Ngân đầu đầy mồ hôi lạnh, rõ ràng trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân linh quang chợt lóe, đem một đống linh thạch trong nạp giới cũng lấy ra ngoài, đầu nhập tử khí hồng lô, sau đó bắt đầu luyện hóa. Tử khí hồng lô luyện hóa phong sát lấy được cũng không phải là bổn nguyên năng lượng, mà là một loại năng lượng kỳ quái, loại năng lượng này, dung nhập vào trong mỗi một viên tiên thiên tử khí đan điền, nhưng cũng không thể tăng lên phẩm chất tiên thiên tử khí đan điền. Bất quá, linh thạch không giống như luyện hóa ra tới bổn nguyên năng lượng, rót vào tiên thiên tử khí đan điền, không chỉ có thể tăng lên phẩm chất, vẫn có thể mở rộng ra cố mỗi một viên tiên thiên tử khí đan điền, tầm bổ mỗi một viên tiên thiên tử khí đan điền. Cứ như vậy, Phong Vân Vô Ngân không ngừng thiêu đốt linh thạch tử khí hồng lô rốt cục ở bên trong phong sát vô tận bóp giữ vững bất diệt. Bất quá, cũng là lảo đảo muốn ngã, như cây đèn cầy trong gió sắp tắt tùy thời có thể bị dập tắt. Càng về sau, Phong Vân Vô Ngân từ dò xét, hắn đem giao long phóng ra, giao long mở miệng rộng, hút vào một chút phong sát, nuốt vào bụng, sau đó rầm rầm luyện hóa. Giao long cùng tử khí hồng lô giống nhau, cũng có khả năng cắn nuốt thiên địa vạn vật. Nhưng hấp thu luyện hóa những thứ phong sát này, giao long mỗi một lần cũng không dám hấp thu quá nhiều, chẳng qua là hút vào chút ít, luyện hóa ra năng lượng cổ quái, ở bên ngoài thân giao long, loáng thoáng, tạo thành một chút phong sát cồn động không ngừng. Dĩ nhiên, Giao Long đã luyện hóa thi thể trưởng lão thần Long Đào chữa trị thương thế. Cứ như vậy, Phong Vân Vô Ngân ôm Huyết Linh Lung, động cũng không dám động, cẩn thận nhẹ nhàng. Ở bên trong tử khí hồng lô, linh thạch đốt hầu như không còn, thời điểm tử khí hồng lô ngăn cản không nổi phong sát, Phong Vân Vô Ngân lại vội vàng từ trong nạp giới, lấy ra một ít linh thạch sau đó bổ sung năng lượng. Có thể nói, một khi linh thạch hao hết, phong sát bên trong thạch hồ này, còn không có bị luyện hóa hết mà tử khí hồng lô tan vỡ, Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung cũng chỉ có chữ chết mà thôi. Bây giờ, việc khẩn yếu nhất chính là đem phong sát bên trong thạch hồ này, toàn bộ luyện hóa sạch. Phong Vân Vô Ngân trong lòng rõ ràng, nhưng tình huống căn bản là không lạc quan. Góc truyện audio.com, hắn dương mắt đảo qua không gian hỗn độn, toàn bộ là phong sát vô cùng vô tận. Cũng may, Phong Vân Vô Ngân từ lúc rời khỏi thế giới đáy biển, từ mấy vị huynh trưởng đại yêu, mang đi mấy chục vạn khối chính khí linh thạch hơn nữa, hắn từ đó ở vô biên hải vực giết chết hơn mấy trăm ngàn tên võ giả nhân loại, chiếm được vô số nạp giới, những thứ trong nạp giới này tích chứa rất nhiều linh thạch. Đại lượng từ khí chính khí linh thạch còn có rất nhiều thiên tài địa bảo tiên thiên bảo y, binh khí, đan dược. Những thứ này, toàn bộ cũng có thể làm chất dinh dưỡng cho tử khí hồng lô, dùng để chống đỡ phong sát bên trong thạch hồ. Phong Vân Vô Ngân một bên tăng thêm chất dinh dưỡng cho tử khí hồng lô, một bên ôm huyết linh lung trong ngực. Lúc này, huyết linh lung tâm lực tiểu thủy, cũng là nằm ở trong ngực Phong Vân Vô Ngân ngủ. Trong giấc mộng, trên mặt huyết linh lung hiện ra vẻ mặt hoảng sợ, miệng nói mơ. Vô Ngân, chúng ta chết rồi sao? Vô Ngân, Phong Vân Vô Ngân trong lòng ai thán một tiếng. Linh lung tỷ, nếu như không phải bởi vì ta đến thần long đảo, nếu như không phải bởi vì ta ngã xuống trong sân nhà ngươi, nếu như không phải bởi vì các ngươi hảo tâm chứa chấp ta, vậy ngươi cũng sẽ không gặp phải trận đau khổ này rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực cũng phải bảo vệ ngươi. Cứ như vậy, trải qua mấy giờ, Phong Vân Vô Ngân mặc dù cũng mệt mỏi, nhưng hắn không dám nhắm mắt cố gắng quan sát thế cục không hề đứt đoạn bổ sung tài nguyên cho tử khí hồng lô. Huyết Linh Lung tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm ở trong ngực Phong Vân Vô Ngân, bản năng nàng nghĩ tránh ra. Phong Vân Vô Ngân nghiêm mặt nói, Linh Lung tỷ, ngươi không nên cử động, bây giờ, bảo vệ chúng ta, là đan điền đỉnh lô của ta, ngươi hơi có cử động đan điền đỉnh lô của ta, rất có thể đem ngươi luyện hóa. Huyết Linh Lung vừa thẹn vừa vội nói, Vô Ngân, ngươi muốn ôm ta như vậy đến bao lâu? Nàng càng nói càng về sau, bên tai huyết linh lung càng đỏ, căn bản không dám nhìn Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân thản nhiên thở dài, nói ra, ta cũng không biết, hắn nhìn một chút bốn phương tám hướng, cùng với phong sát mênh mông trên đỉnh đầu, ai thán nói. Không biết chúng ta có thể kiên trì đến lúc đem phong sát nơi này toàn bộ luyện hóa hết hay không? Nói xong, Phong Vân Vô Ngân từ trong nạp giới, lấy ra rất nhiều dược liệu, sau đó cho vào tử khí hồng lô luyện hóa. Lúc này giao long bên trong đan điền cũng chui ra, nó há mồm hút vào một ngụm phong sát, sau đó rụt lại, nhẹ nhẹ luyện hóa. Phong Vân Vô Ngân cùng huyết linh lung, bị vây ở bên trong thạch hồ, ở nơi này phong sát ngập trời, quét ngang hết thảy, đúng là nửa bước khó đi. Quần áo bọn họ sớm bị thổi thành cho tàn, không một mảnh áo che thân, da thịt dính vào ôm chặt giữa hai người, hoàn toàn không có một tia ngăn cách. May mắn chính là ở nơi này, trong lúc quan trọng nhất, Phong Vân Vô Ngân cảm ứng được tiên thiên tử khí đan điền rồi, dung hợp tử khí hồng lô, nhẹ nhẹ luyện hóa phong sát. Phong sát chính là thiên địa năng lượng đáng sợ nhất, tử khí hồng lô luyện hóa phong sát trong mỗi một viên tiên thiên tử khí đan điền cũng tương ứng với phong sát năng lượng, từng sợi phong sát nhàn nhạt như cưỡi ngựa xem hoa ở mỗi trong một viên tiên thiên tử khí đan điền du đãng bốc hơi. Khách chương.